Trạch Thiên Ký TTV, chương 252, 252, quyển 1 chương 249 Khói Xanh Truyền Báo Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi, Trang Hoán Vũ một mực trong xe ngựa của mình. Rất ít lộ diện, không biết có phải là cố ý tránh Trần Trường Sinh hay không. Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý đối với người này. Thậm chí cũng không biết hắn cũng rời Thiên Thư Lăng, đi tới Hán Thu Thành, cho đến khi tiến vào Chu Viên. Nhưng hắn biết rõ, tại sao Trang Hoán Vũ xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa còn đang nhìn mình. Hắn là viện trưởng Quốc giáo học viện. Vô luận là thái độ của Ly Cung, hay là giáo chủ đại nhân dặn dò trước lúc vào viên. Người tu hành giáo phái phương Bắc Lý nên do hắn cầm đầu. Xử lý chuyện dĩ nhiên cần công bằng hợp lý. Vấn đề là ở giờ khắc này, xử lý như thế nào mới coi là công bằng hợp lý. Hắn đi về phía trước một bước, lại bị Chiết Tụ ngăn cản phía sau. Trong mắt Trang Hoán Vũ hiện ra ý vị đùa cợt. Chiết Tụ trên mặt vẫn không có chút biểu tình, chậm chạp nói, chuyện này không cần ngươi phải quản. Không phải nói Trần Trường Sinh đừng để ý đến, mà sẽ có người tới quản. Lúc trước đạo kiếm ý tiêu sát tới từ rừng cây xa xa, cũng không thuộc về Trang Hoán Vũ, mà do người khác. Đôi thầy trò Thanh Hư Quan rất rõ ràng điểm này, cho nên mới vội vã rời đi. Đúng lúc này, đạo kiếm ý kia đi tới bãi sông, trực tiếp phá vỡ rừng cây trên bờ, mạnh mẽ chí cực chém tới trước người quan chủ Thanh Hư Quan. Thanh Hư Quan quan chủ vẻ mặt chợt biến, một tiếng quát chói tai, hai tay cầm kiếm giơ ngang trước ngực, chỉ nghe một tiếng va chạm vô cùng thanh thúy vang lên. Bãi sông khí lãng cuồng phun, mặt nước ào ào mà loạn, lộ ra đá cuội ở đáy sông. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng đạo kiếm từ trong rừng bay ra ngoài. Đạo kiếm kia sắp bị kiếm của Thanh Hư Quan quan chủ ngăn trở. Đột nhiên đại phóng quang hoa, uy lực đột nhiên lại tăng, dường như muốn đem cả con sông này chém đứt. Quanh một tiếng nổ, nước chảy trong sông bị chấn bay lên, vô số đá cuội nhanh như chớp bắn loạn, trên bãi sông tràn ngập bụi mù. Thanh Hư Quan quan chủ kêu đau đớn một tiếng, ngực như gặp phải trọng kích, hai đầu gối hơi cong, như con diều đứt dây bắn về phía bên kia sông. Mặt đất trước hai chân có hai đạo dấu vết rõ ràng. Cho đến khi lui hơn 10 trượng, hắn mới ngừng lại được. Sắc mặt tái nhợt chí cực, trước ngực xuất hiện một vết kiếm, khóe môi tràn đầy máu. Nước sông bắn đến trên trời, vào lúc này rơi xuống, hoa hoa tác hưởng. Thanh Hư Quan quan chủ cả người ướt đẫm, nhìn rất chật vật. Đạo nhân trẻ tuổi vội vàng chạy tới bờ sông đối diện. Một chiêu sơn quỷ phân nham thật là bá đạo. Trần Trường Sinh nhìn hình ảnh này, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Ban đầu ở Thanh Đằng Yến, Thất Gian từng dùng chiêu thức này đối với Đường Tam Thập Lục. Nhưng lúc Thất Gian còn chưa thông u, so với người này thi triển sơn quỷ phân nham, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hắn và Chiết Tụ xoay người nhìn lại trong rừng cây, chỉ thấy Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Gian từ bên trong đi ra. Người muốn chạy đi đâu? Nước sông lần nữa chảy xuôi, nhưng tiếng nước chảy không thể nào át đi thanh âm lạnh lùng của Lương Tiếu Hiểu. Bờ bên kia, thầy trò Thanh Hư Quan đỡ nhau, đang chuẩn bị rời đi. Cùng là thông u trung cảnh, Ly Sơn kiếm pháp so với Thanh Hư Quan kiếm pháp mạnh hơn quá nhiều. Một vị Thanh Hư Quan quan chủ tạ tạ vô danh, làm sao có thể đánh đồng với Thần Quốc Thất Luật, trừ nhận thua không còn cách nào. Nghe thanh âm này, Thanh Hư Quan quan chủ xoay người nhìn sang, gương mặt tái nhợt toát ra cảm xúc tức giận, nói, người muốn như thế nào? Lương Tiếu Hiểu mặt không chút thay đổi nói, đem vật kia lưu lại. Thanh Hư Quan quan chủ cắn răng một cái, đem khối pháp khí không trọn vẹn trong tay ném tới. Lương Tiếu Hiểu vẫn không có ý để cho bọn họ rời đi, tiếp tục nói, sau đó tới đây bồi tội. Thành hư quan quan chủ quát lên. Đừng vội khinh người quá đáng. Chớ ỷ vào Ly Sơn thế lớn. Lúc nói những lời này, hắn nhìn Trần Trường Sinh. Chu Viên quy tắc chính là như thế. Thánh nữ phong sư tỉ muội đánh không lại hắn. Pháp khí tự nhiên thuộc về hắn. Hắn không đánh lại Lương Tiếu Hiểu. Tự nhiên không thể giữ lại được pháp khí. Cho nên hắn tự hỏi cũng không có chỗ nào cần bồi tội với nam nhân. Lương Tiếu Hiểu tựa như không biết ý tứ của hắn. Nhận lấy pháp khí. Không chút do dự đưa cho thánh nữ phong đồng sư tỷ. Phía nam đại lục, nhờ có Trường Sinh Tông cùng thánh nữ phong cùng nhau canh giữ. Như thế mới có thể dưới uy thế Đại Chu cùng quốc giáo. Có nhiều năm tương đối độc lập như vậy. Đệ tử hai đại tông ngày thường cũng gọi nhau sư huynh sư tỷ. Nói là đồng môn cũng không quá đáng. Lương Tiếu Hiểu nắm kiếm. Tiếp tục bước tới bờ bên kia. Trần Trường Sinh nói, hắn bị thương rất nặng, đã không còn sức tái chiến. Những lời này cũng không biểu đạt ý tứ gì, nhưng chính là ý tứ được rồi. Đủ rồi, Lương Tiếu Hiểu dừng bước, xoay người nhìn Trần Trường Sinh, ánh mắt lạnh xuống. Ly Sơn Kiếm Tông cùng Quốc Giáo Học Viện có vô số gút mắt không thể giải. Lương Tiếu Hiểu vừa không giống Cầu Hàn Thực đám người cùng Trần Trường Sinh sống dưới một mái hiên. Trong mắt hắn, Trần Trường Sinh người này vốn cực kỳ đáng ghét. Chiết Tụ vẫn đứng trước người Trần Trường Sinh, mặt không chút thay đổi. Mặc dù hắn bây giờ chỉ thông u sơ cảnh, so với Lương Tiếu Hiểu còn kém một cảnh giới. Nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ sợ hãi. Ngay cả khẩn trương cũng nhìn không thấy. Tựa như ở trong rừng cây ngoài Thiên Thư Lăng. Hắn từng nói với Trần Trường Sinh. Ban đầu ở Đại Chiêu Thí đối chiến nếu như có thể sinh tử tương bác. Hắn ngay cả Cầu Hàn Thực cũng không sợ. Huống chi Lương Tiếu Hiểu ở Thần Quốc Thất Luật chỉ xếp hạng 3. Đây chính là tự tin đã quen sinh tử. Giết qua vô số ma tộc bồi dưỡng mà thành. Thất Gian nhìn Chiết Tụ. Nhíu mày. Đi tới bên cạnh Lương Tiếu Hiểu. Lương Tiếu Hiểu nhìn Trần Trường Sinh châm chọc nói. Lúc trước ngươi không nói lời nào. Lúc này lại muốn công bằng hay sao? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Không giải thích chính mình lúc trước chuẩn bị làm gì. Thánh nữ phong đồng sư tỷ không muốn song phương bởi vì chính mình mà xung đột. Ôn nhu khuyên giải hai câu. Lương Tiếu Hiểu không nói gì. Vẻ mặt châm chọc càng ngày càng đậm. Bắt đầu từ Thiên Thư Lăng. Ngươi tựa như vẫn có địch ý với ta. Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình hỏi. Ta không rõ tại sao lại vậy. Lương Tiếu Hiểu tựa như nghe được một vấn đề cực kỳ ngu xuẩn. Ta là đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông. Đối với ngươi có địch ý. Không phải là chuyện hiển nhiên sao. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Chỉ vào Trang Hoán Vũ dưới tàng cây nói. Vậy hắn là học sinh Thiên Đạo Viện. Vì sao đối với ta cũng luôn có địch ý, Lương Tiếu Hiểu nói. Hoặc là ngươi nên suy nghĩ xem. Khi toàn bộ thế giới đều có địch ý đối với ngươi. Có phải mình làm sai cái gì hay không? Trần Trường Sinh trầm mặc một lát. Nói, ta đã thật tình suy nghĩ vấn đề này. Phát hiện cũng có thể là thế giới này đã sai lầm rồi. Thất Gian nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Lương Tiếu Hiểu. Lương Tiếu Hiểu vẻ mặt hờ hững. Không cần phải nhiều lời nữa. Trần Trường Sinh lắc đầu. Bước qua sông. Đi tới bên người Thanh Hư Quan thầy trò. Nhìn kiếm thương kinh khủng trên ngực Thanh Hư Quan quan chủ. Hắn nói. Thương thế quá nặng. Các ngươi nên rời đi. Đạo sĩ trẻ tuổi nghĩ thầm mới vừa tiến chu viên không tới nửa ngày. Không đạt được gì cả đã muốn rời đi. Trên mặt nhất thời toát ra vẻ mặt không cam lòng. Trần Trường Sinh nói. Lúc trước sư phụ ngươi cũng đã nói. Đây chính là quy tắc chu viên. Trẻ tuổi đạo sĩ nhìn hắn. Tức giận bất bình nói. Ngươi là đại nhân vật của quốc giáo. Tại sao không giúp chúng ta? Chấm. Trần Trường Sinh không nói tiếp, tiếp tục bắt mạch cho Thanh Hư Quan quan chủ, cúi đầu nói, phải tranh thủ thời gian. Thanh Hư Quan quan chủ có chút suy yếu gật đầu. Hắn cùng với đồ đệ có kiến thức lịch duyệt khác nhau. Biết lúc trước mặc dù Trần Trường Sinh không có xuất thủ tương trợ. Nhưng nếu như không phải hắn có mặt nơi này, mình tuyệt đối sẽ bị hai gã thiếu niên cường giả của Ly Sơn Kiếm Tông đả thương nặng hơn. Hắn từ bên hông lấy ra hôi tuyến dẫn nhận được trước khi vào viên. Run run đốt cháy, khói xanh mờ mờ, từ trên một đầu sợi dây chậm rãi bay lên, chậm rãi bay tới bầu trời trên nước sông. Sau đó dần dần biến mất trong bầu trời chu viên. Trần Trường Sinh mơ hồ có thể cảm giác được, khói xanh dung nhập vào giữa không trung, đem vách tường không gian ngăn cách chu viên cùng thế giới chân thật bắt đầu phản ứng. Theo đạo lý mà nói, không gian pháp môn là diệu cảnh chí cao, một sợi dây thiêu đốt, tuyệt đối không đủ để đem một người vận chuyển tới cửa chu viên cách hơn 10 dặm. Như vậy sợi dây này hẳn phải lợi dụng quy tắc trong chu viên thế giới. Thậm chí vô cùng có khả năng là rất nhiều năm trước chu viên tự thân tạo ra. Nước sông chậm rãi chảy đi. Bờ sông ẩm ướt lần nữa khô ráo. Đạo sĩ trẻ tuổi mặc dù vẫn không cam lòng. Nhưng không có biện pháp khác. Hắn biết, sau khi sư phụ rời đi, chính mình khẳng định cũng muốn rời chu viên. Nếu không lấy cảnh giới cùng kiếm thuật của mình, căn bản không có biện pháp cùng các cường giả trong viên đối kháng. Thời gian chậm chạp trôi đi. Hồi tuyến trong tay Thanh Hư quan chủ dần dần đốt sạch. Nước sông vẫn chảy. Bèo vẫn trôi nổi không chừng. Chuyện gì cũng không phát sinh. Thanh Hư quan chủ vẫn nằm trên bãi sông. Trần Trường Sinh có chút giật mình. Không giải thích được hỏi. Chẳng lẽ hôi tuyến dẫn mất đi hiệu lực rồi? Chiết Tụ khẽ nhíu mày, nhìn sang đạo sĩ trẻ tuổi. Đạo sĩ trẻ tuổi ngây người, sau đó mới kịp phản ứng, từ bên hông lấy ra hôi tuyến dẫn của bản thân đốt lên. Bởi vì khẩn trương, tay có chút run run. Một lát sau, hôi tuyến dẫn của đạo sĩ trẻ tuổi cũng đã đốt xong. Nhưng vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hắn nắm một đầu còn lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thanh Hư quan chủ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lương Tiếu Hiểu sử dụng sơn quỷ phân nham quá mức bá đạo. Chẳng qua là hai thức tương giao. Ngực của hắn đã có một đạo kiếm thương kinh khủng. Máu tươi lúc này còn đang không ngừng chảy ra. Nếu như không thể kịp thời trở lại cửa viên, đi ra ngoài mời quốc giáo giáo sĩ trị liệu, chỉ sợ thật sẽ nguy hiểm tánh mạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đạo sĩ trẻ tuổi bối rối hỏi. Trong vô thức hướng bốn phía nhìn lại, bờ sông rừng rậm u tĩnh, lúc này bỗng nhiên lộ vẻ âm sâm. Chuyện đã xảy ra bên này, rốt cục cũng kinh động tới những người bờ bên kia. Thất Gian cùng Lương Tiếu Hiểu cùng Thánh Nữ Phong đôi sư tỉ muội đi tới. Chính là Trang Hoán Vũ cũng đi tới. Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Sư phụ ta, sư phụ làm sao bây giờ? Hắn còn đang chảy máu. Sẽ không chết chứ? Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn Trần Trường Sinh. Khuôn mặt bất an cùng chờ đợi. Lương Tiếu Hiểu nhìn kiếm thương trên ngực Thanh Hư quan chủ. Khẽ cau mày. Người tu hành thông u cảnh tiến vào chu viên. Cũng là hy vọng loài người đối kháng ma tộc. Thánh nhân làm sao có thể nhìn bọn hắn tùy ý chết đi? Năm đó định ra quy tắc vào chu viên. Sở dĩ nhìn qua có chút tàn khốc máu lạnh, chính là bởi vì vô luận chiến đấu thảm thiết như thế nào, lòng người hiểm ác, đến thời điểm cuối cùng, vốn có thể sử dụng hôi tuyến dẫn trực tiếp rời đi chu viên. Mà hiện tại hôi tuyến dẫn mất đi hiệu lực, Trần Trường Sinh lấy ra hộp châm, trước thay Thanh Hư quan chủ đơn giản cầm máu, sau đó đứng dậy, nhìn về phương xa dưới hạ lưu. Cách chương.